Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, bọn hắn là tình lữ. Vương Quyền, Vương Thông Thiên nghe nói, sắc mặt càng thêm cổ quái, vẫn là đừng nói nữa. 9 năm giáo dục bắt buộc nói cho nhóm chúng ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Vương Quyền không để lại dấu vết liếc mắt Diêm La Vương. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như Diêm La Vương biết rõ, Vương Bình là dùng kê nhi lừa gạt chạy quân sư, chỉ sợ Diêm La Vương đến phát cuồng. Tôn Tạc, ngươi ý tưởng này rất tốt. Phim truyền hình Lượng Kiếm Lý Vân Long nói, làm người a. Muốn đạp nương có lễ phép, nhóm chúng ta phải có tố chất. Vương Thông Thiên tại điểm này đầu, rõ ràng, gần đây sát phạt quả đoán, đối đãi địch nhân chưa từng mang nhân từ Vương Thông Thiên. Đối với Diêm La Vương có thật sâu thông cảm, không có cách, đổi lại hắn là Diêm La Vương, nghe được tự mình một tay sáng lập ngàn năm âm ti. Bị một cái 25 tuổi thanh niên có kê nhi cho tan rã hơn phân nửa. Ngẫm lại đều muốn sụp đổ. Nói, Vương Thông Thiên không khỏi cảm thán. Ta tặng Tôn Tặc kê nhi. Quá cong, thế này sao lại là kê nhi a? Đơn giản chính là Đông Hải Định Hải Thần Châm a. Lay động liền dung chuyển. Quấy phong vân, một bên khác, Bách Quỷ Dạ Hành các thành viên. Từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Vương Bình cùng U Vương dắt tay cùng một chỗ. Bọn hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta nhỏ cái rùa rùa nha. Lão đại đem U Vương cho ngâm. Nhảy disco nhớ tới trước sớm cùng Vương Bình một lần nói chuyện phiếm. Vương Bình nói qua, tự mình là có bạn gái, mà lại bọn hắn cũng còn nhận biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ gặp qua một lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhảy disco bừng tỉnh đại ngộ, phụ họa Vương Bình nói tới tiêu chuẩn nữ, không phải liền là U Vương à? U Vương cùng Bách Quỷ Dạ Hành thành viên xác thực chỉ gặp qua một lần. Một lần kia chính là tại Tùng Vương đòi hỏi chiến bên trong. Bách Quỷ Dạ Hành thành viên nghĩ đến Tùng Vương đòi hỏi đứng. Âm ti bên kia, Tùng Vương cũng là nghĩ đến chỗ này. Sát na, nàng kém chút kêu ra tiếng. Hóa ra trước đây Vương Bình cùng U Vương đem tự mình ghét bỏ đến đẩy đi tới đẩy đi qua. Nguyên lai không phải U Vương muốn từ bỏ tự mình, mà là U Vương cùng Vương Bình có một chân a. Thao, Tùng Vương không cách nào bảo trì nữ tính yêu nhã, trực tiếp bạo nói tục. Cái kia quấy đuổi quỷ giới không được an bình. Nhường đuổi quỷ nhân sĩ e ngại âm ti, bị một cái 25 tuổi thanh niên cho chẵn phế một nửa. Bạch Vũ Vương liếc mắt đứng tại rất phía trước Vương Bình. Sắc mặt phức tạp, hắn không biết rõ hiện tại cái kia may mắn hay nên khóc. Thân là trấn thủ vương, bọn hắn cùng âm ti tự nhiên là không đội trời chung. Nó không chỉ một lần nghĩ tới hủy diệt âm ti, đáng tiếc. Âm ti quá cường đại, đừng nói là Bạch Vũ Vương, chính là đuổi quỷ giới đại nhân vật cũng không có cách nào hủy diệt. Nhưng là bây giờ khác biệt, âm ti đổ một nửa, liền quân sư cũng bị mất, gần như tàn phế, coi nguyên nhân, chỉ là bởi vì một cái 25 tuổi thanh niên. Mây lúc, Bạch Vũ Vương nhức cả trứng, sống trên trăm năm, còn không bằng một thanh niên. Thậm chí hắn cảm giác đuổi quỷ giới tốt phê a, nặc lớn đuổi quỷ giới còn không bằng một thanh niên. Hết thảy phát sinh quá nhanh, theo Úc Vương dẫn người tới, đến bây giờ bất quá ngắn ngủi rưỡi phút, song phương lại cảm giác qua một cái vũ trụ nổ lớn thời gian lâu như vậy. Ngay tại lúc này, Vương Bình lôi kéo U Vương tay, mang theo mỉm cười mở miệng. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có ưu thế sao? A, đúng, ngươi không muốn hỏi ta cùng U Vương quan hệ sao? Được rồi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nàng là ta bạn gái. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Thao, bạn gái, âm ty quân sư là Vương Bình bạn gái. Thuộc tính cộng 100, cứ việc nhìn thấy U Vương cùng Vương Bình dắt tay. Chúng, quỷ đi có chỗ suy đoán. Song khi chân tướng vạch trần, vẫn nhịn không được giật mình. Kinh hãi, bọn hắn là tình lữ. Diêm La Vương, có tô điểm xưng vương tồn tại kinh ngạc bạn. Con người đột nhiên rụt lại co vào. Chợt, giống như nghĩ đến cái gì. Cái tên này vương tồn tại kinh hô. Kia âm ti cùng bách quỷ dạ hành có mâu thuẫn là cái quỷ gì? U Vương không phải Vương Bình bạn gái sao? Chẳng lẽ đây là tình lữ cãi nhau? Nó âm thanh không có thu liễm, vô ý thức phát ra. Thanh âm rất lớn, lập tức, tất cả mọi người sửng sốt. Từng cái hóa đá tại chỗ, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía tên kia xưng vương tồn tại. Không nói tiếng nào. Nhưng này biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang nói, người nói rất hay có đạo lý a, mọi người đều biết. Bách quỷ dạ hành cùng âm ti có mâu thuẫn, như nước với lửa, âm ti càng là bởi vậy tổn thất một tên vương. Nhưng bây giờ, U Vương là Vương Bình bạn gái thân phận bộc ra, lúc trước hai đại tổ chức mâu thuẫn trở nên quỷ gì. Ý vị sâu xa, muốn biết rõ. Vương Bình là bách quỷ dạ hành lão đại, bách quỷ dạ hành từ hắn đến chấp trưởng. Trái lại âm ti, U Vương tuy nói không phải âm ti mộ cái sau, nhưng nàng là âm ti bên ngoài người chấp trưởng, chủ tính chung âm ti. Âm ti hành động từ nàng an bài, hai người đều là riêng phần mình tổ chức lão đại, lẫn nhau vẫn là tình lữ, nhưng vẫn là nhường song phương tổ chức đánh cho sống dưới nước hỏa nhiệt. Nghĩ như thế nào đều là cả hai náo mâu thuẫn, sau đó dùng tổ chức mình đi đánh đối phương cho hả giận. Cho nên, âm ni cùng bách quỷ dạ hành mâu thuẫn, nhưng thật ra là tình lữ cãi nhau. Một tên không rõ chân tướng vương khóe miệng mãnh liệt đánh. Lời này vừa ra, cổ của hắn lập tức co rụt lại, vội vàng che miệng, liếc nhìn phía trước Diêm La Vương. Vương Bình cùng U Vương quan hệ lộ ra ánh sáng. Mỗi cá nhân, quỷ cũng rất khiếp sợ, cũng rất thao đàn, mà trong đó thuộc về Diêm La Vương rất nhức cả trứng. Lúc này Diêm La Vương có một loại ăn nước tiểu cảm giác. Miệng đầy đều là nước tiểu, các loại động vật hỗn hợp cái chủng loại kia. Tại tự mình làm dùng thủ trưởng tủ trên đường, âm ti đến cùng bị chơi thành tình lữ phát tiết công cụ. Tại thời khắc này, Diêm La Vương nhiều năm tâm cảnh cũng không còn cách nào bảo trì cổ kim không gợn sóng. Sắc mặt gọi là một cái thối, đen cái này khuôn mặt. Cùng lúc đó, đối mặt âm ti cùng bách quỷ dạ hành mâu thuẫn là tình lữ cãi nhau ngôn luận. Có xưng vương tồn tại méo mặt, nếu như bách quỷ dạ hành cùng âm ti là tình lữ cãi nhau. Vậy lần này đại chiến sẽ không tính là gì? Tình lữ đánh nhau thăng cấp bản. Lần này âm khí bộc phát quy mô vô tiền khoáng hậu. Chủ yếu nguyên nhân có âm ti gia nhập, âm nghi chủ đạo đây hết thảy. Nhưng mà, âm ti cùng Vương Bình hiện tại quan hệ gọi là một cái phức tạp. Âm ti quỷ quái một nửa tất cả đều là nội ứng. Cũng đều cùng Vương Bình có quan hệ. Đồng thời âm ti quân sư vẫn là Vương Bình bạn gái. Như vậy là không có thể suy đoán âm ti chủ đạo tiến công, nhưng thật ra là Vương Bình cũng có tham dự trong đó, hoặc là nói phía sau có Vương Bình cái bóng. Tiến công thế giới loài người một phương quỷ quái lưng phát lạnh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái này không phải là trấn thủ âm mưu đi. Có Vương mi đầu cau lại, càng nghĩ mày nhíu lại đến càng sâu, đều nhanh nhăn thành chữ nhất lông mày. Giờ khắc này, rất nhiều tiến công thế giới loài người vương nhóm bị hại chứng vọng tưởng bạo dạp. U Vương mang theo một nửa âm ti quỷ đi Vương Bình một phương. Song phương về mặt chiến lực gần như ngang hàng, ai thắng ai thua nhưng này đánh giá, nhưng là chưa chừng Diêm La Vương một phe là không còn trộn lẫn có nội ứng. Nếu như lần này quy mô xưa nay chưa từng có quá lớn đại chiến là Vương Bình chủ hoạch, như vậy chúng vương có quyền hoài nghi. Vương Bình đây là vì cắt không phải đồ ăn. Lập tức đem trấn thủ vương tụ tập ở đây, sau đó thống nhất giết. Kể từ đó, về sau trấn ngục chi địa chỉ còn lại đứng tại phe nhân loại quỷ quái. Nói cách khác, Vương Bình tương đương bình định một đại vực, cho này vực mang đến vĩnh hằng an thả a. Còn tốt, sự hoài nghi của bọn họ đều là tại nội tâm nghĩ. Chỉ có cái trước tại tự nói, thanh âm còn rất nhỏ, cũng không bị Vương Bình nghe thấy. Nếu không Vương Bình tất nhiên sẽ tại thời khắc này hô to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.